Hợp đồng định mệnh, chương 69, hy vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn người Ân Tĩnh tìm kiếm vất vả cả đêm. Kết quả cũng tìm được vị trí của Phó Kiến Ngụy. Một đêm trôi qua, ông ta vẫn không có động tĩnh hay gọi điện cho Chí Nghiên. Chỉ duy nhất gửi một chiếc đĩa CD cho anh. Hành động im hơi lặng tiếng của ông ta khiến bọn người Ân Tĩnh cảm thấy kỳ quái. Chí Nghiên, theo quan sát trên ngôi nhà gỗ ngọn núi phía nam, hiện đang có người ở, mình đã điều tra dân địa phương nơi đó. Mùa này ngôi nhà đấy thường bỏ trống, nên có thể Phó Kiến Ngụy đã lấy nơi đó làm tá túc. Thay vì sử dụng trực thăng để quan sát, mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn. Nhưng vì sợ đánh động đến bọn người kia, nên bọn anh phải trèo lên quả đồi gần đó, nằm vùng cả đêm quan sát bằng ống nhòm. Cậu giúp mình triển khai. Mình muốn lên ngọn núi đấy càng sớm càng tốt. Chí Nghiên như tìm được ánh sáng. Vẻ mặt anh có chút khởi sắc. Chí Nghiên, cậu đừng nóng vội. Nếu không khéo Hiếu Mẫn sẽ nguy hiểm. Ân Tĩnh nói rất chí lý. Thấy chân mày Chí Nghiên nhíu lại, anh ta nói tiếp. Cậu nghe mình nói. Mình đã hỏi thăm. Cách một tuần sẽ có người dân nơi đó cung cấp thực phẩm cho Phó Kiến Ngụy. Theo tình hình là tối ngày mai mình sẽ giúp cậu hóa trang thành người đó đưa thức ăn lên. Như thế sẽ không bị nghi ngờ. Bọn người Phó Kiến Ngụy dù sao cũng là người thành thị. Nếu thường xuyên xuất hiện ở vùng biển sẽ bị nghi ngờ, mà với bọn họ leo núi lại vất vả không thể nào sành sỏi bằng dân địa phương. Nên Phó Kiến Ngụy rất khôn ngoan. Mướn dân cư nơi đó cung cấp lương thực. Được. Dù muốn cứu Hiếu Mẫn ngay lập tức nhưng anh lại rất lo lắng cho an nguy của cô. Thôi thì chậm mà chắc. Chủ tịch, tôi sẽ đi cùng anh. John muốn bảo vệ Chí Nghiên. Không được, chỉ có thể một người đi. Nếu xuất hiện thêm cậu, lão ta sẽ nghi ngờ. Lời đề nghị của John liền bị Ân Tĩnh bác bỏ. Chủ tịch, hay anh để tôi đi. Tôi hứa sẽ đưa cô Hiếu Mẫn an toàn trở về với anh. Bill thật sự không yên tâm. Anh ta muốn nhiệm vụ lần này mình phải chính tay làm. Không, tôi sẽ là người đi. Dù có kết quả ra sao, tôi vẫn muốn bên cạnh cô ấy trong lúc này. Các cậu nên nghe theo Ân Tĩnh. Các cậu đừng lo lắng. Chúng ta sẽ hỗ trợ Chí Nghiên. Khi Chí Nghiên phát tín hiệu lúc đó xác cậu muốn xông pha tôi cũng sẽ không cản. Reng, reng, reng. Tiếng chuông điện thoại cắt ngang mọi lời bình luận. Không khí trở nên căng thẳng. Ân Tĩnh phất tay ngầm ra lệnh. Nhân Tĩnh nhìn vào màn hình máy tính gật đầu ra hiệu cho Chí Nghiên. Chí Nghiên rất bình tĩnh bấm nút nghe máy. Quả nhiên người gọi đến không ai khác chính là Phó Kiến Ngụy. Triết Phàm, mày khèo không? Có chờ tin từ chú Phó không? Ha ha, tiếng cười ngoan độc ông ta vang lên chói tai. Phó Kiến Ngụy, ông chỉ là con rùa rụt đầu, chẳng dám đối diện với tôi. Tiếng, chú, này tôi khinh, nghe lời nói mỉa mai của Chí Nghiên. Lão ta không lấy gì làm giận, còn cười đến thâm thúy. Ha ha, mày rất bản lĩnh hơn hẳn cha mày. Được rồi, mày đừng nóng vội. Mày không sợ làm tao phiền lòng thì con bé Hiếu Mẫn sẽ gặp chuyện không may à, bùm. Giống như mẹ mày ngày xưa à, ha ha. Ông ta như một tên điên cuồng chọc khoáy vào vết đau của Chí Nghiên. Hai tay anh nắm chặt gân xanh nổi cộm như muốn vỡ cả mạch máu. Anh nghiến răng nói trong giận dữ. Ông nhớ rõ, nếu cô ấy rơi mất một sợi tóc tôi sẽ cho ông chết thật khó coi. Giọng cười Phó Kiến Ngụy tắt lịm. Giọng ông ta trở nên nghiêm túc. Mày đừng nhiều lời. Tao mà không vui sẽ đem nó ra cho thuộc hạ tao vui đùa. Tốt nhất mày nên tiết chế lời nói. Chí Nghiên mím môi. Muốn gì, ông cứ tìm tôi. Được, nghe đây. 7 giờ tối ngày mai. Tao muốn mày đến hầm mỏ bỏ hoang tại khu vực 100, chỉ đi một mình. Nếu không mày nên đón xác Hiếu Mẫn đi. Không để Chí Nghiên trả lời, ông ta liền tắt máy. Nhân Tĩnh ngao ngán lắc đầu. Phó Kiến Ngụy đúng là tên cáo già. Cũng may chúng ta đã tìm ra nơi ông ta lẩn trốn. Cứ mà trông chờ vô định vị. Công cốc hoàn toàn. Ông ta sử dụng phần mềm vô hiệu hóa định vị. Thật là tên nham hiểm. Ân Tĩnh, ngày mai chúng ta sẽ xuất hành lên núi. Nếu không có người đến hầm mỏ, ông ta sẽ nghi ngờ. Không phải 7 giờ tối sau. Bên này chúng ta sẽ xuất phát từ 6 giờ trong một tiếng. Dù như thế nào cũng phải cứu được Hiếu Mẫn. Trên lệch nhau trên một tiếng. Nếu là cùng giờ chỉ có thể cho người đóng giả Chí Nghiên mà thôi. Cậu nghĩ xem, hắn ta ở dãy núi phía nam, nhưng lại báo địa chỉ nơi khác cho cậu đến. Mình nghĩ nơi đó là nơi chỉ đến không thể về. Cũng may ông trời giúp chúng ta. Hắn ta lại ra thời gian trên một tiếng. Ngày mai cậu phải cẩn thận. Còn nữa, thời tiết mưa gió này tuy bất lợi nhưng cũng có lợi với chúng ta. Nào lại đây. Đây là bản đồ của dãy núi phía nam. Ân Tĩnh mở ra bản đồ. Những người đàn ông tựu lại quan sát kỹ lưỡng. Chỉ mong mọi chuyện tốt đẹp. Cách chương.